Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 951. Trên đời có một loại người vật trời sinh chính là vô địch. Canh 4, kim quang lóng lánh 5 cái chữ lớn, giống như một trận gió nhẹ bay vào cái kia mảnh hắc ám khu vực. Không có qua mấy giây về sau, liền từ cái kia phiến cổ trong môn phái truyền đến run rẩy một hồi. Nếu là giờ phút này có những người khác đợi ở chỗ này, nhất định phát hiện bốn phía cả vùng không gian đều đã đến phá nát biên giới. Nói cách khác, bốn phía tụ tập một cỗ không cách nào tưởng tượng khủng bố uy áp ngay tại bao phủ tại Sở Lăng Tiêu bốn phía. Phải biết, nơi này chính là bất diệt tu địa, phong tồn lấy một mảnh càng thêm tương lai xa xôi thế giới. Hắn không gian trình độ cứng cáp, trừ phi vạn cổ cự đầu xuất thủ. Thử hỏi, ai có thể để trong này không gian biến thành dạng này? Mà hiện nay, cái kia phiến to lớn cổ cửa, nhìn như khoảng cách Sở Lăng Tiêu không xa, nhưng kỳ thật lại là cách nhau không biết bao nhiêu tòa thời không. Chính là theo không cách nào tưởng tượng tương lai truyền tới, nhưng như cũ đã dẫn phát khủng bố như thế làm người ta sợ hãi tràng cảnh. Có thể tưởng tượng, cỗ uy áp này nơi phát ra khủng bố cỡ nào. Vậy mà mặc dù như thế, tựa hồ là bởi vì khoảng cách quá xa, cũng hoặc là thực lực không đủ, vô luận cổ cửa như thế nào run rẩy đều không thể dao động Sở Lăng Tiêu thân thể một bước. Nhưng sau một khắc, đang lúc cổ trong môn lực lượng tựa hồ cũng ý thức được đã không làm gì được Sở Lăng Tiêu, nhất thời liền có như vậy một tia chuẩn bị chậm rãi thối lui dấu hiệu. Chỉ là không đợi cổ cửa nơi phát ra đem cỗ uy áp này thu sạch trở về trong tích tắc, đứng trong hư không Sở Lăng Tiêu lại là ánh mắt lập tức biến vô cùng tịch mịch, thản nhiên nói: đã tới, vừa lại không cần nhanh như vậy liền đi đâu. Oanh, tựa hồ câu nói này càng là kích thích cổ trong môn ngọn nguồn. Trong chốc lát, cái này cỗ kinh khủng mà làm người ta sợ hãi uy áp trong nháy mắt thì như điện chớp thu về. Sau một khắc, cái này phiến cổ cửa càng là truyền ra kéo kẹt tiếng vang. Rất kỳ quái, nhìn như là đến từ tương lai, nhưng hắn khí tức lại là vô cùng tang thương, có một loại mang theo quá khứ thế giới cổ lão khí tức. Cái này phiến tự xưng là theo địa phủ mà đến cổ cửa, muốn triệt để đóng lại cửa lớn, biến mất, nhưng lại tại ngắn ngủi này trong tích tắc, một cái thon dài tay lại là trực tiếp liền đem đóng lại cửa lớn, cản lại. Chỉ thấy vừa mới còn đứng ở đằng xa Sở Lăng Tiêu, cái này biết công phu, sớm đã đi tới cái này phiến cổ bề ngoài trước. Két, két, vẫn như cũ là như vậy âm thanh chói tai. Chỉ là do ở giờ phút này Sở Lăng Tiêu tay ngăn ở trước mặt, cái này phiến cổ cửa lại là vô luận như thế nào đều không thể triệt để đóng lại. Sau một khắc, băng lãnh mà giận dữ thanh âm liền lần nữa từ bên trong truyền ra. Giờ khắc này, phiến khu vực này lần nữa nghênh đón cùng lúc trước một dạng cự chấn động mạnh. Buông tay, ta chính là địa phủ phán quan, ngươi dám ngăn trở ta rời đi. Chỉ bất quá lần này, cái kia đạo tự xưng địa phủ phán quan thanh âm lạnh như băng, giống như có lẽ đã ý thức được Sở Lăng Tiêu có chút không dễ chọc, ngữ khí cũng không có lúc trước như vậy cường ngạnh. Lời nói bên trong mặc dù vẫn như cũ tự xưng địa phủ phán quan, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được đối phương là cố tình làm muốn dọa lùi Sở Lăng Tiêu. Nếu là chân chính đối với thực lực mình có tự tin tồn tại, làm thế nào có thể hết lần này đến lần khác như vậy nhắc nhở. Chỉ là giờ khắc này, liền đạo này tự xưng địa phủ phán quan chủ nhân thanh âm cũng không nghĩ tới, chính là Sở Lăng Tiêu không chỉ có không có thối lui, còn đem cái này phiến cổ cửa trực tiếp một lần nữa lại mở ra, chỉ phát ra một trận kinh thiên chấn động. Trong chốc lát, cái này lớn như vậy bất diệt tu địa khu vực đều đưa tới một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức, theo cổ trong môn truyền ra, chính là theo mặt khác một phiến thời không mà đến. Nhưng lần này, tuy chỉ là một cỗ khí tức, nhưng lại là khiến bất diệt tu địa khu vực phụ cận đều trong nháy mắt lâm vào một mảnh ố vàng chi sắc, giống như là lập tức tiến nhập tiêu điều mùa thu đồng dạng. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu bày biện ra một tia già nua bộ dáng yếu ớt. Điểm này ngược lại là cùng thời gian Trường Hà có chút tương tự. Lúc trước những cái kia cổ bá chủ cưỡng ép theo tương lai thế giới bước vào quá khứ thế giới thời điểm cũng là như vậy, trên thân thể phát sinh dị dạng, toàn bộ thân thể đều biến thành một cỗ u ám chi sắc, mà lần này lại là cùng không sai biệt lắm, chỉ bất quá so với thời gian Trường Hà tang thương khí tức mà nói, cỗ này theo cổ cửa nội thế giới truyền tới khí tức lại là mang theo một tia tử vong cảm giác, băng lãnh chi ý liền đem là bị phủ bụi vô số trong năm tháng thâm uyên đột nhiên mở ra loại kia cảm giác. Giờ khắc này, cho dù bất diệt tu địa nội bộ cửa lớn đã đóng lại, có thể bên trong rất nhiều tu sĩ lại là vẫn như cũ bị cỗ khí tức này kinh hãi có chút không rét mà run. Trong đó càng là tại bất diệt tu địa chỗ sâu có mấy đạo sớm đã không xuất thế bóng người to lớn cũng là từ bên trong bị đánh thức đi ra, đại mắt sở hướng tự thân chỗ khu vực lại đều lâm vào một mảnh hỗn loạn bên trong. Không qua sau đó, cái này mấy cái nói bóng người to lớn tựa hồ vì duy trì bất diệt tu địa nội bộ an ổn lại vội vàng thu liễm lại khí tức của mình, nhưng dù vậy cũng vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy bất diệt tu địa bên ngoài chính phát sinh liền bọn họ cũng không dám tưởng tượng khủng bố sự tình. Cỗ khí tức này thực sự quá kinh người, bọn họ cái này chờ cấp bậc tồn tại lại đều cảm giác với bản thân giống như con kiến hôi. Thế mà thời khắc này Sở Lăng Tiêu càng là làm ra một cái cực kỳ kinh người cử động, liền cái kia phiến cổ trong môn thanh âm đều phát sinh một tia kinh nghi thanh âm, bởi vì Sở Lăng Tiêu lại trực tiếp đi tiến đến. Tại cái kia đạo thanh âm chủ nhân xem ra, hắn chỗ tồn tại thời không căn bản không có khả năng thích hợp ngoại giới tu sĩ. Một khi bước vào, tự thân đem phải bị so với lúc trước gấp trăm lần uy áp. Dù có mạnh mẽ đến đâu tồn tại, đến nơi này cũng không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Sở Lăng Tiêu cứ như vậy bước vào đến nơi này, lại trong mắt của hắn, quả thực là cùng muốn chết không có gì khác nhau. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám không nhìn địa phủ chi lệnh. Sau một khắc, đạo này tự xưng địa phủ phán quan thanh âm lại bỗng nhiên vang lên, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy uy nghiêm băng lãnh, nhưng vẫn như cũ khó nén mừng thầm chi ý. Vừa mới hắn gặp Sở Lăng Tiêu lại có thể ngăn cản được hắn uy áp, liền đã biết Sở Lăng Tiêu là cái không dễ chọc tồn tại. Nhưng giờ phút này, đối phương đã bước vào đến địa phủ quản hạt thời không, cái kia đây hết thảy liền biến không đồng dạng. Hắn chính là địa phủ bên trong sinh vật, hoàn cảnh nơi này hoàn toàn là từ hắn chế tạo riêng mà thành, căn bản không nhận bất luận cái gì ước thúc. Mà Sở Lăng Tiêu lại là không giống nhau, chính là ngoại giới tu sĩ, bước vào liền mang ý nghĩa đã trở thành thịt cá, đem mặc hắn xâm lược. Hiện tại xem ra, đối phương hiển nhiên không biết sự kiện này, nếu không là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến đến. Sau một khắc, cái kia phiến to lớn cổ cửa đã triệt để đóng lại, biến mất tại bất diệt tu địa. Cái kia mấy cái nói to lớn thân ảnh trong mắt, bỗng nhiên, nào đó nói to lớn thân ảnh tranh luận ức bên trong tim run rẩy chi ý, không khỏi nhịn không được mở miệng lẩm bẩm, nghe đồn Thạch Thân lão đầu có khả năng cùng địa phủ có quan hệ, không nghĩ tới lại là thật. Trên đời có một loại người vật trời sinh chính là vô địch, hiện tại xem ra nam nhân này mà ngay cả địa phủ cũng dám xâm nhập, không sẽ không hắn thật cũng là người kia à? Nhưng khi một đạo càng thêm thanh âm run rẩy rơi xuống, cái này mấy cái nói to lớn thân ảnh trong nháy mắt liền lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.